Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, nhập bí cảnh, Bạch Cốt Tiểu Lộ, Hứa Dương cười, chữa trị, Ngự Cô Nương, nếu như ta chữa trị nó, ngươi lấy thêm nó tới khiêu chiến ta, vậy ta há không bị thiệt lớn. Ngự Huyền Vũ nghe xong có hy vọng, vội vàng nói, sẽ không, ngươi nếu là đã sửa xong nó, ta... chấm ngoặc kép, nàng lúc đầu muốn nói ta liền không lại khiêu chiến ngươi. Nhưng trong lòng lại không nỡ Hứa Dương như thế một cái cực giai đối thủ. Là dùng do dự trù trừ. Cứ như vậy, ngươi sửa tốt nó, ta tựu không khiêu chiến ngươi. Ngự Huyền Vũ giống như làm ra rất lớn hy sinh. Hứa Dương một trận, ngự cô nương, ta cũng không có nói qua. Có thể thay ngươi chữa trị cái này, phá thiên bá vương kích. Đây chính là thiên giai huyền khí, có thể rèn đúc thiên giai huyền khí người, thấp nhất cũng phải là huyền vương cấp bậc cao thủ. Ngươi nhìn ta, giống sao? Hứa Dương làm lẫn lộn một cái khái niệm, chữa trị thiên giai huyền khí, cùng rèn đúc thiên giai huyền khí, là hai cái hoàn toàn khác biệt độ khó. Còn tu bổ cái này tàn phá đại kích phương pháp, hắn cũng hiểu biết, chỉ bất quá ít nhất phải đạt tới huyền tông cảnh giới. Mới có thể thực tiễn, trọng yếu nhất chính là, Hứa Dương cùng Ngự Huyền Vũ, không có giao tình gì. Ngự Huyền Vũ cả giận nói, ngươi dám lừa gạt ta. Hứa Dương lại nhắm mắt lại dưỡng thần. Ngự Huyền Vũ tức giận đến nghiến răng, nàng muốn động thủ, nhưng lại đánh không lại Hứa Dương. Chỉ có thể ngồi ở trong xe mài răng, cũng may cũng không lâu lắm, đội xe liền ngưng xuống. Lê Vọng mở hai mắt ra, cười nói, đã đến, chúng ta đi xuống đi. Cái thứ nhất nhảy xuống xe ngựa, nơi này chính là hoang cốc a. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương hít một hơi, đưa mắt nhìn quanh, phát hiện tại khô héo suy tàn bụi cây thấp thoáng bên trong. Hoàn toàn chính xác có một tia không bình thường huyền khí ba động. Chú ý tới Hứa Dương ánh mắt, Lê Vọng khen, Hứa Dương, người chi giác. Quả nhiên nhạy cảm, làm ngươi có thể dựa vào chi giác, khóa chặt cũng đánh bại có được quang cực huyền mạch Vân Dương. Tuyệt không phải may mắn, Cát Duy Phong các loại đại gia tộc đệ, cùng những vệ sĩ kia cùng một chỗ tới. Mọi người hướng về bí cảnh vị trí tiến lên, từ một bên ở giữa rừng cây, chuyển ra hai cái lê thị hộ vệ, đồng loạt chắp tay nói, gặp qua thiếu gia, gặp qua các vị công, Lê Liệt, Lê Hậu. Vất vả các ngươi, Lê Vọng nói, có hay không Lê Việt, Lê Thọ tin tức của bọn hắn, lưng hùm vai gấu Lê Hậu đáp, bẩm báo thiếu gia, hai ta người một mực tại này chờ đợi, Lê Việt bọn hắn, một mực chưa hề đi ra, thanh âm hắn có chút trầm thấp, hiển nhiên những này Lê gia hộ vệ, bình thường tình cảm không tệ, người lùi xuống trước đi đi, Lê Vọng khoát khoát tay. Lập tức chỉ vào trên đất một chỗ ký hiệu, đối sau lưng Hứa Dương đám người nói, nơi đây liền là cấm trận môn hộ, chỉ có huyền sư trở xuống huyền giả, mới có thể vào trận, cần sớm cáo chi chư vị, lúc đến bây giờ, ta Lê gia còn có 4 tên huyền sĩ, xâm nhập bí cảnh, Bạt Vô Âm Tín, Nhạc Liên Hoành, Ngự Huyền Võ bọn người liếc nhau, đều lộ ra do dự biểu lộ. Lê Vọng trong lòng hơi cảm thấy khinh thường, mở miệng nói, chư vị, nhược tâm nghi ngờ lo lắng, không muốn tiến vào, ta tuyệt không cưỡng cầu, cơ hội này, vốn chính là chư vị trưởng bối, tại phụ thân ta trước mặt gắng đạt tới mà tới, Nhạc Liên Hoành bọn người cuối cùng đồng ý tiến vào, đám người nối đuôi nhau mà vào, đi đến trên mặt đất ấn ký đằng sau, tựa như cùng xuyên thấu một đạo màn nước. Ba quang gợn sóng phía dưới, từng cái biến mất không thấy gì nữa. Không nghĩ tới, bên trong có động thiên khác. Có người kinh dị nói, đập vào mắt một mảnh trống trải. Cùng tiến vào trước đó cảnh trí rất có khác biệt. Cái này để người ta tán thưởng tiên hiền huyền thuật thần kỳ. Lại có thể cách khác động thiên. Đạp trên mặt đất, một mảnh kẽo kẹt rung động. Có người hướng mặt đất nhìn thoáng qua. Không khỏi sắc mặt trắng bệch. Xương cốt, trên mặt đất khắp nơi đều là xương cốt. Hứa Dương cúi đầu xem xét, trên mặt đất quả nhiên là trắng bóng hủ xương. Những này xương cốt, có tinh tế, có trắng kiện, nhưng nhìn hình dạng hình dáng, không có chỗ nào mà không phải là xương người. Dương mắt nhìn lại, cái này đúng là một đầu thật dài xương người đường mòn. Một mực thông hướng phương xa, thấp thoáng tại nhàn nhạt xương mù bên trong. Tại xương người đường mòn hai bên, là bình tĩnh đến không tầm thường mảy may gợn sóng mặt hồ. Xương trắng hoành giang, thủy quang tiếp thiên, hai bên là nước hồ. Chỉ có ở giữa một đầu xương người tiểu đê, chấm ngoặc kép, có tiếng người run rẩy nói. Ta cảm thấy kinh khủng, đầu này xương người đường nhỏ, khẳng định rất nhiều cổ quái. Nơi này không phải tiên hiền di tích, mà là ma vương động phủ. Ta nghĩ, ta còn là trở về đi. Ngự huyền võ lui về phía sau. Lui không dứt, đã không có đường. Lê Vọng rất tỉnh táo. Đằng sau vẫn là nước hồ. Chỉ có một mực hướng về phía trước. Đám người quay đầu nhìn lại. Một trận kinh hoàng. Sau lưng quả nhiên như Lê Vọng nói. Là mênh mông vô bờ sóng biếc. Căn bản cũng không có con đường. Hứa Dương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn có can đảm cùng đi Lê Vọng tới đây. Chỗ dựa lớn nhất, không phải mình, mà là trong ngực thôn thiên thú mập cầu. Mập cầu có thể thôn phệ huyền lực. Chỉ cần Hứa Dương có thể phân tích ra một cái trận pháp huyền lực cội nguồn. Để mập cầu đi thôn phệ hết trong đó huyền lực. Như vậy vô luận là cấm trận, sát trận hay là mê trận, đều không có một chút tác dụng nào. Xem trước một chút đi, thu thập manh mối, phá giải trận thế. Hứa Dương âm thầm suy nghĩ. Hắn cũng rất trấn tĩnh. Không, ta không tin. Đây nhất định là huyễn thuật. Một tên thiếu niên rất có nắm chắc nói. Sau lưng nước hồ. Bất quá chướng nhãn pháp thôi. Chỉ cần lớn mật đi trở về. Nhất định có thể rời đi quỷ này vực. Thiếu niên nói đi là đi. Nhắm mắt lại hướng trong hồ nước đạp đi. Bịch, rơi xuống nước tiếng vang lên. Có người cười nói. Xem ra ngươi bài trừ huyễn thuật bản sự chẳng ra sao cả nha. Trong nước thiếu niên tựa hồ cùng trêu chọc người có chút rất quen. Mắng, cười cái gì? Phó Xuyên, còn không tranh thủ thời gian kéo ta đi lên. Hứa Dương thấy rõ, kia trêu chọc thiếu niên Phó Xuyên, đưa tay kéo kia rơi xuống nước người. Đột nhiên, bình tĩnh trong hồ nước chọc lãng lan lộn, một đầu bóng đen to lớn bay lên không lật ra mặt nước. Mở ra huyết bồn đại khẩu, đầy răng trắng nhởn phát ra hàn quang. Nó cắn một cái vào rơi xuống nước người. Một cái mãnh liệt lặn xuống nước. Đám người sợ ngây người. Nhưng gặp trong nước không ngừng bốc lên. Một tuyến huyết thủy bừng lên. Triệu Trấn, tên là Phó Xuyên thiếu niên kinh hô. Trên mặt tràn đầy nước mắt. Nhưng là không dám tới gần khối kia thủy vực. Vừa mới, đó là cái gì? Nửa ngày. Một thiếu niên nơm nớp lo sợ mà hỏi thăm, không thấy rõ, bất quá có thể làm cho một cái huyền sĩ không có lực phản kháng chút nào. Chí ít cũng là cường hãn dị thú. Ngự huyền võ trong lòng sợ hãi, mở miệng nói ra. Hứa Dương ngồi xổm trên mặt đất, vuốt ve gãy xương, âm thầm phỏng đoán, những này xương, có một tia phù chú trói buộc, mới tại mảnh này thủy vực dựng thành cầu nổi, không đến mức tản mát. Chính là bởi vì phù chú lực lượng, trong nước dị thú mới không còn xông lên ăn người. Sở dĩ, Bạch Cốt Tiểu Lộ, tạm thời là an toàn. Đáng chết, vì cái gì gia tộc lại phái ta tới đây tuyệt địa? Có người gào khóc, Ngự Huyền Vũ không kiên nhẫn. Theo trong nhẫn chứa đồ rút ra đại kích, dọc theo xương người đường mòn. Sải bước tiến lên, xa xa, một tiếng mỉa mai theo thiếu nữ áo trắng trong miệng thốt ra. Một đám nhà ấm hoa non, trong lồng ngực nhát gan bọn chuột nhát, còn vọng tưởng tìm kiếm đột phá. Ngự cô nương nói có đạo lý, Lê Vọng xúc động nói, không có nguy hiểm, sao là tiến cảnh, chư vị, ta đi trước một bước. Hắn bước nhanh đuổi kịp Ngự Huyền Vũ, Lê Vọng mờ mờ ảo ảo là lần hành động này chủ tâm cốt. Hắn vừa đi, những người khác cũng không chịu nổi, lần lượt đuổi theo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.